Chương 2551, ngươi sớm không phải kỳ lân đội người. 1. Hoa địa vi lao diễn sinh kỹ năng ám dạ tù lung. Có thể đem đối thủ nhốt vào một cái tối tăm không mặt trời, lại cùng thế ngăn cách lồng giam bên trong. Tại thần nhạc sư đẳng cấp thăng lên cấp 7 về sau, ám dạ tù lung cũng đã nhận được thăng lên. Bây giờ ám dạ tù lung có thể từ mộ nhan tự do chi phối. Vô luận là thanh âm truyền lại, linh lực nhiều ít, thậm chí là không khí mỏng manh cùng đậm đặc. Tại ám dạ tù lung bên trong, nàng là thần, là duy nhất chúa tể. Đương nhiên, ám dạ tù lung có thế tù vây khốn, chỉ có ý chí lực yếu kém, tu vi so với nàng thấp người. Như nghĩ vây khốn tu vi so tự thân cao địch nhân, cuối cùng rất có thể lọt vào nghiêm trọng phản vệ. Thiết Hoài Lục đầy mặt hoảng sợ, dùng cả tay chân tiếp tục hướng ngoài cửa bò. Trong miệng không ngừng hô hào, có người hay không à, mau cứu ta, mau tới, mau cứu ta a Tiết thiếu gia, gấp cái gì a, ta Lục sư tỷ đều nói muốn cùng ngươi ôn chuyện, làm sao ngươi liên chiêu đối đai chúng ta cũng không chịu là xem thường ta Lục sư tỷ sao? Lạc Vũ một bên nói, một bên trực tiếp dắt Tiết Hoài Lục cổ áo, đem nhân nhấc lên. Mấy tháng nay, Lạc Vũ tu vi tăng lên nhanh chóng, thân thể QNZ cao lớn không ít. Lộc Minh Thịnh Yến thời điểm, vẫn còn so sánh Tiết Hoài Lục thấp một ít. Bây giờ cũng đã cao hơn Tiết Hoài Lục nửa cái đầu. Tiết Hoài Lục vừa mới dẫn theo Mộ Dung Tuyết là dựa vào phi hành linh khí. Nhưng Lạc Vũ lại là chân chính sớm đã có thế ngự kiếm phi hành. Không, hắn thậm chí đều không cần kiếm. Vẹn vẹn lấy kim đan đỉnh phong tu vi, liền đã có thế ngự khí phi hành. Tiết Hoài Lục khiếp sợ nhìn xem gần trong gang tấc thiếu niên. Thẳng đến lúc này giờ phút này, hắn mới phát hiện, cái này bị hắn ghen ghét, bị hắn ghét bỏ tiểu bạch kiểm, chẳng biết lúc nào, không ngờ kinh biến đến mức cao như thế không thể leo tới, xa không thể chạm. Người thiếu niên ngây thơ cùng ngây ngô sớm đã từ trên mặt hắn rút đi. Thay vào đó là tuấn tú thẳng tắp phong hoa cùng trong suốt sạch sẽ khí chất đan vào một chỗ mị lực. Tiết Hoài Lục trong lòng khủng hoảng, đống nhiên bị vô biên ghen ghét cùng không cam lòng thay thế. Mộ Dung Tuyết tiện nhân kia không chịu gả cho mình đem mình làm bùn nhão đồng dạng dèm pha. Chính là vì tên tiểu bạch kiểm này thậm chí, mình bây giờ ngay cả nam nhân đều không làm được, cũng đều là bởi vì cái này làm Lạc Vũ. Ghen tị và phẫn hận như một cây rắn độc gặm ăn Tiết Hoài Lục tâm linh, để mặt mũi của hắn một trận vặn mẹo. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn nghe được thiếu niên trong sáng lại ngậm lấy lạnh lạnh hàn ý thanh âm, vừa mới. Ngươi chính là muốn đem Mộ Dung Tuyết ném vào nơi này sao? Xem ra Tiết thiếu gia tựa hồ rất thích nơi này mà không bằng. Chính ngươi xuống dưới cảm thụ một chút. Tiết Hoài Lục toàn thân run lên, ánh mắt chậm rãi cứng đờ rời xuống, rơi vào cái kia vừa mới còn để hắn hưng phấn kích động thùng sắt phía trên. Trong thùng sắt, lít nha lít nhít độc trùng không ngừng nhúc nhích cắn xé, phát ra để nhân ghê răng tiếng sột xoạt tâm thanh. Không không không, Lam Lạc Vũ, ngươi muốn làm gì? Ngươi dám đụng đến ta? Cha ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Lạc Vũ cười nhạo một tiếng, chờ ngươi cha phát hiện ngươi thời điểm, ngươi cũng sớm đã bị đám côn trùng này gặm được hoàn toàn thay đổi. Ngươi đoán cha ngươi đến lúc đó, còn nhận được ngươi sao? Tiết Hoài Lục lần này là thật luôn cuống, thân thể của hắn không ngừng dãy rua, hai chân đá đạp lung tung. Tí tách nước từ ống quần của hắn ở giữa nhỏ xuống đi, rơi vào độc trùng ở giữa, cả phòng đều tràn ngập một cỗ mùi nước tiểu khai. Không muốn đừng đem ta ném xuống, ta sai rồi, van cầu các ngươi tha ta một mạng. Lão lao đại, Văn Bân, nguyên lỗi, ta trước đó cũng là kỳ lân đội một viên a, các ngươi nhẫn tâm để ta cứ như vậy chết oan chết uổng mà tấu chương xong.